đơn phương kết hôn, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tắt điện thoại Liễu Trạch vẫn còn trên phim trường, tính là hôm nay về thì có lẽ tối mới tới thành phố A. Chi Thu hỏi mấy giờ tới nơi nhưng không nhận được câu trả lời chính xác. Dù Liễu Trạch bảo không cần đợi, Hạ Chi Thu vẫn trở về nhà, thu dọn sơ sơ hành lý rồi nấu một nồi canh sườn. Trên đường cậu có ghé qua siêu thị, đến nhà cậu lấy mấy thứ hết hạn trong tủ lạnh đem đi bỏ và lấp đầy lại tủ. Lâu không ở, cả căn nhà đóng một lớp bụi mỏng. Rõ ràng Liễu Trạch không quay lại đây trong thời gian Hạ Chi Thu đi vắng. Không biết trước đây hắn dọn dẹp như thế nào, nhưng với khả năng chăm sóc bản thân kia có lẽ đều do Mạnh Lâm dọn dùm. Hạ Chi Thu vừa nghĩ miên man vừa xuống nhà vệ sinh tầng 1 lấy rẻ rồi lau từng ngóc ngách trong nhà. Lúc mới chuyển đến cậu cũng có dọn vệ sinh nhưng không kỹ lưỡng như hôm nay. Đồ đạc trong nhà Liễu Trạch không nhiều, ngày thường ngoài việc hút bụi thì không còn gì nữa. Nhưng lần này đi vắng mấy tháng nên cần dọn kỹ hơn. Hạ Chi Thu nhớ hồi cấp 3 cậu từng dọn phòng cho hắn. Nhờ cơ hội đó mới phát hiện một bí mật nhỏ không ai biết của Liễu Trạch. Tính hay quên, thoạt nhìn là người gọn gàng đẹp đẽ nhưng sau lưng thường hay quên đồ. Thỉnh thoảng là cây bút, đôi khi là giấy thi, có lần còn làm mất cả ví tiền. Hạ Chi Thu và hắn tìm thật lâu mới biết hóa ra chúng nằm trong tủ bếp. Cũng chả hiểu sao ví tiền lại bị ném vào đó được. Cuối cùng, do hết cách Liễu Trạch đề nghị Hạ Chi Thu để lại cho hắn một bức ảnh. Hạ Chi Thu không hiểu, hỏi hắn lấy làm gì. Hắn bảo để vào ví tiền trấn trạch, chỉ là không rõ rốt cuộc hắn có để trong cái ví đó thật hay không. Qua ngần ấy năm, chắc cũng làm mất luôn rồi. Nghĩ tới đây, lúc Hạ Chi Thu chỉnh gối trên sofa thì tiện tay chạm vào khe hở giữa ghế. Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cậu tìm được đôi khuy măng xét nạm kim cương và một chiếc đồng hồ đắt tiền không biết thương hiệu từ trong khe hở. Ngoài ra, những đồ vụn vặt còn bị ném tứ tung ở các ngóc ngách. Cửa thư phòng cũng mở tung, mấy tập hồ sơ còn niêm phong nằm chồng chơ trên bàn. Nòm mấy thứ này đều là vật quan trọng đáng ra phải nằm trong két an toàn. Thế nhưng két an toàn hiện tại còn đang mở toang hoác hệt như một đồ vật trưng bày. Hạ Chi Thu lau bụi trên bàn xong, đổi máy hút bụi rồi đi từng bậc dọc theo cầu thang. Lúc đi ngang phòng Liễu Trạch cậu muốn vào dọn sơ qua, nhưng vừa nắm lấy tay nắm cửa liền gạt bỏ ý định. Không phải cậu có chấp niệm sâu về sự riêng tư, dẫu sao lúc dọn vệ sinh cũng không nghĩ đến vấn đề đó đầu tiên mà chỉ muốn phơi chăn cho hắn nhân lúc mặt trời chưa lặn. Nhưng không ngờ cửa phòng ngủ của Liễu Trạch đã khóa. Hạ Chi Thu đẩy tay nắm cửa xuống lần nữa, xác định nó bị khóa lại. Thật kỳ lạ, tại sao kẻ không thèm khóa két sắt lại đi khóa cửa phòng ngủ? Hạ Chi Thu chớp chớp mắt nhìn đống đồ giá trị mới gom được ở dưới lầu, không đoán nổi trong phòng hắn còn có gì đáng giá hơn. Nếu đã không thể mở cậu cũng chẳng cưỡng cầu, dọn dẹp xong tầng 2 cậu vào bếp cắt mấy củ sen cho vào nồi hầm. Món canh sườn vẫn cần đợi thêm chút nữa, cậu vặn nhỏ lửa, lấy di động ra rồi ngồi vào bàn ăn, suy nghĩ nên viết gì cho bài Weibo đầu tiên. Đăng bài giới thiệu sơ về bản thân, có nhảm quá không nhỉ? Hay là kèm theo một tấm ảnh, ảnh phim hay ảnh tự chụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi Thu cảm thấy khó xử nên gửi tin nhắn cho Từ Tùy, anh ta khuyên nên chọn ảnh tự chụp như vậy thân thiện hơn. 1:30 sáng, Liễu Trạch về tới nhà, hắn mặc áo khoác đen, tóc dài hơn chút, cũng không hề thông báo trước với Hạ Chi Thu, giờ này muộn lắm rồi, có lẽ cậu đã đi ngủ từ sớm. Hắn đẩy cửa, quả nhiên trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Đèn nhà bếp và phòng khách vẫn sáng. Liễu Trạch để hành lý ở cửa chuẩn bị thay giày thì nghe tiếng. Soạt, Hạ Chi Thu mặc đồ ngủ, đứng dậy từ khoảng trống giữa sofa và bàn trà, nói. Mừng anh về nhà, một chân Liễu Trạch còn chưa đặt xuống đất nửa chiếc giày vẫn treo trên chân. Hắn nhìn cậu rồi nhìn đến ghế sofa trống không, hỏi. Em ở đâu chui ra vậy? Hạ Chi Thu nói, thảm, hắn, một tiếng, lúc nãy còn rón rén thay giày, giờ thì lạnh lùng tàn nhẫn ném thẳng giày sang một bên, lại hỏi. Em làm gì trên thảm? Hạ Chi Thu trả lời. Điện thoại hết pin, ngồi đây có thể sạc, thảm nằm gần ổ cắm hơn, dây sạc không đủ dài nên cậu đành chịu thiệt thòi ngồi đây. Liễu Trạch bắt trọng điểm, cau mày chất vấn, tại sao em phải vừa sạc vừa chơi điện thoại? Hạ Chi Thu vội đáp, không có chơi, anh Từ Tùy kêu tôi đăng một bức selfie lên Weibo. Nhưng mà không biết chụp thế nào nên nghiên cứu nãy giờ. Liễu Trạch nhìn cậu 2 giây, thay giày xong rồi bước tới, nói. Để tôi xem, đúng lúc Hạ Chi Thu muốn tham khảo ý kiến cậu rút dây sạc đưa điện thoại qua. Chụp nhiều tấm lắm nhưng không biết tấm nào được, cậu rất thận trọng với việc lần đầu đăng Weibo. Không phải là vấn đề hình tượng mà chỉ sợ chụp quá qua loa, không thể hiện đủ sự tôn trọng với người hâm mộ. Liễu Trạch cầm điện thoại nhấp vào album ảnh, trượt mấy cái lên trên cùng. Liếc qua thời gian, thấy cậu chụp 200-300 tấm trong gần 3-4 tiếng đồng hồ. Lúc đầu còn tương đối tự nhiên, mấy tấm sau biểu cảm dần cứng đơ, có một tấm chính diện mặt ngáo ngơ ngay sát ống kính, lâu lâu có thay đổi góc chụp nhưng cũng không khá hơn là bao. Tuy mặt vẫn đẹp nhưng làm gì có diễn viên nào đăng ảnh selfie kiểu này. Huống hồ, Liễu Trạch nheo mắt đánh giá quần áo Hạ Chi Thu đang mặc một phen. Cậu mặc đồ ngủ bò con chẳng biết mua từ năm nào, họa tiết đen trắng, cổ áo hơi rộng, lộ cần cổ trắng ngần. Tôi thấy, mấy tấm đầu cũng ổn. Không ổn, Liễu Trạch nghiêm nghị nói. Em có thấy nhân vật công chúng nào chụp hình vậy chưa? Còn hù rằng, nếu đăng mấy tấm này, chắc chắn Từ Tùy sẽ mắng em. Hạ Chi Thu cũng biết mình chụp không đẹp, chớp mắt nói. Vậy để tôi chụp lại lần nữa. Cậu nói rồi định lấy di động lại, Liễu Trạch thản thiên giơ tay lên chút khiến cậu bắt hụt. Có cần chụp ngay hôm nay không? Giờ đã muộn rồi, Hạ Chi Thu nói ngày mai cũng được. Thật ra cậu cũng không muốn chụp nhiều ảnh như vậy, chủ yếu là ngồi đợi Liễu Trạch không có chuyện làm nên lấy ra chụp, ai dè càng chụp càng nhiều, kết quả càng tệ. Liễu Trạch nói, vậy để ngày mai tôi chụp cho. Cậu cũng có ý định này, thấy hắn xoay người bỏ đi, liền nói. Anh ăn cơm chưa? Tôi nấu chút canh, hắn chưa ăn nên rẽ sang nhà bếp. Hạ Chi Thu bới cho hắn một chén, nhìn điện thoại di động không lên tiếng, chợt nghe Liễu Trạch nói. Tối nay em có dùng điện thoại không? Hạ Chi Thu đáp, chắc không đâu, Liễu Trạch, vậy cho tôi mượn chút, tối nay về trễ thế này, cần báo bình an cho công ty mới được. Cách chương.